Ngự Thiên Tà Thần, chương 145, bắt đầu tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh viện Thiên Cơ Cách Trường công chúa vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi, bộ dáng xem ra có chút lười biếng, bất quá sắc mặt lại là vạn phần trắng xám, xinh đẹp khuôn mặt khiến người ta có chút thương tiếc. Đẹp như vậy nữ nhân a, Tần Quốc cùng Sở Quốc hoàng đế không khỏi cảm thán. Tuy nhiên bọn họ ái phi đều xinh đẹp như hoa, bất quá giống như đều không có trưởng công chúa như thế độc đáo khí chất. Tuy nhiên Yến Quốc xem như một nước, bọn họ cũng không sợ có tâm đắc tội cuối cùng chiếm đoạt Yến Quốc cũng là bọn hắn ý nghĩ. Bất quá nơi này là thánh viện khu vực, bọn họ cũng không dám toát ra khinh nhờn ý nghĩ, nhiều nhất cũng là đi ra chào phúng vài câu, bất quá cái này cũng có hại bọn họ khí độ. Mà đối với bán thánh quan Thương Hải tới nói, hắn cùng nó bán thánh một dạng, đều ẩn núp trong bóng tối, tránh cho dạng này xấu hổ. Năm nay, chí phủ thi từ bảng biến hóa rất lớn, 20 người đứng đầu Tần Sở hai nước thì chiếm một nửa, không có chút nào ngoài ý muốn cũng là chí phủ bảng ba hạng đầu cũng bị Tần Sở hai nước đóng gói, càng thú vị cũng là Tần Quốc nhân tài mới nổi Thánh Tiền Văn Đồng Tần Thiên tháng trước vừa mới sáng tác thi từ thì như kỳ tích đóng gói đệ nhất cùng người thứ ba. Người thứ hai thi từ thì là Sở Quốc một cái chán nản tú tài Sở Tắc, xem ra người này vận mệnh cũng đem lập tức cải biến. Đằng sau cũng là Ngạo Châu bảng danh sách, chúng ta muốn không đi tiếp tục nhìn cũng không có kết quả, còn muốn tự rước nhục. Đứng tại trường công chúa đằng sau Dịch Văn Nho nói ra, hắn vốn là không tán thành tới. Bởi vì Yến Quốc lên bảng khả năng cơ hội nhỏ, tuy nhiên bảng danh sách là mở 20 người đứng đầu, nhưng là nhấn tới 5 lời nói, mỗi cái bảng danh sách 5 người đứng đầu mới có tích phân, 3 hạng đầu mới có khen thưởng. Bất quá họa không làm được cũng là năm nay bảng danh sách quy tắc lại biến, mỗi cái bảng danh sách 3 hạng đầu mới có tích phân cùng khen thưởng, mà lại nhất định phải là tân tác. Đi thôi, đi thôi. Hàng năm kết quả đều như thế. Coi như vận khí tốt có người tiến 20 vị trí đầu cũng không có khả năng tiến trước 3, năm nay tích phân giống nhau là trứng ngỗng. Một vị khác Yến Quốc đại thần cũng phụ họa, cảm giác mặt mũi rất là không ánh sáng. Ngạo Châu bảng mờ, lúc này, trưởng công chúa đứng lên, trong nội tâm nàng thực vẫn luôn có một loại tưởng tượng hy vọng, nếu như Ngạo Châu bảng ba hạng đầu không còn Yến Quốc người nhập bảng, vậy liền xám xịt trở về đi. Bởi vì nàng có thể cảm giác được giờ phút này bán thánh quan Thương Hải khí tức đã rời đi, đây là một loại thật sâu thất vọng. Chí phủ bảng chỉ là trò trẻ con, mọi người tiếp tục xem đi, Ngạo Châu bảng mờ. Tần Quốc người lúc này thanh âm vang nhất, Ngạo Châu thi từ bảng tên thứ 20, Phong Nguyệt Tụng, Sở Quốc Trần Trầm. Tên thứ 17, Sư Phụ Yến Quốc Hận Trường Thiên. Hạng tư Thiên Sơn Thủy, Triệu Quốc Phong Nhất Hành. Rốt cục xem như có một cái, bất quá là tên thứ 17, căn bản là vô dụng, xem ra chúng ta năm nay vẫn như cũ lẻ phân. Yến Quốc Đại Thần tiếc nuối bổ sung một câu, có cái 17 tên đã không tệ, các ngươi còn muốn thế nào, bất quá nghe nói các ngươi Yến Quốc xuất hiện một cái song thánh vũ giả, bất quá cái này cũng không chứng dùng a. Ngụy Quốc Văn Nho Phạm Thần ha ha cười nói, hắn là Ngụy Vương Đường Thúc cũng coi như Ngụy Quốc một cái thực quyền phái nhân vật. Ba hạng đầu hy vọng không lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Ngụy Quốc cũng không cần vui vẻ quá sớm, các ngươi năm nay có lẽ thành tích cũng không có gì đặc biệt. Dịch Văn Nho trong bụng kìm nén một đoàn khí tranh phong tương đối nói. Lúc này, không khí hiện trường có vẻ hơi khẩn trương, tiếng động lớn tạp hoàn cảnh lúc này đã tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người chú ý lực đều đang đợi lấy ba hạng đầu công bố. Người thứ ba, Phiêu Linh, Triệu Quốc Triệu Truyền Tông. Triệu Quốc Triệu Truyền Tông. Nhất thời, Triệu Quốc bên kia phương vị soát vui mừng bốc lên, Triệu Vương càng là hưng phấn hoa chân múa tay lên. Triệu Quốc không biết hạng chót chí ít hiện tại có tích phân. Tần Sở thực lực mạnh nhất căn bản không sợ. Chúng ta những nước nhỏ này hy vọng bình thường đều ở phía trước tiểu bảng danh sách, tuy nhiên tích phân không có có đằng sau cao giai bảng danh sách lớn, bất quá cũng coi là cơ hội. Yến Quốc đại thần thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì xem ra liền hy vọng cuối cùng đều không có. Người thứ hai, Mộ Giang Ngâm, Yến Quốc Trang Dịch Thần. Yến Quốc có. Vừa mới cực thất lạc Yến Quốc đại thần giống như đánh máu gà một dạng nhảy dựng lên, rất là tốt ý nhìn lấy Ngụy Quốc Phạm Thần. Đây chính là Yến Quốc khó nói lên lời vinh diệu. Dịch Văn Nho vốn là nghe được Yến Quốc hai chữ này cũng có chỗ hưng phấn, bất quá nghe được Trang Dịch Thần về sau trong nháy mắt lạnh rơi xuống, trong ánh mắt nhất thời nhấp nhoáng hung quang. Trang Dịch Thần, một võ giả, vậy mà nhập thi từ bảng, thật sự là cho ta vui mừng ngoài ý muốn a. Trưởng công chúa sắc mặt cũng một chút chậm rãi, bất quá lại lâm vào một loại suy nghĩ sâu xa. Hạng nhất, Lương Châu từ Yến Quốc Trang Dịch Thần. Đây có phải hay không là lầm, bất quá Bách Hiểu Sinh bán thánh là không biết tính sai. Rất nhiều người bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Cái gì, hạng nhất lại là Yến Quốc, lại là cái kia Trang Dịch Thần, người này đến cùng là ai? Một người chiếm Ngạo Châu bảng thứ nhất, thứ hai. Chấm, có ít người trước kia đối Trang Dịch Thần chú ý không cao, dù sao hắn chỉ là một cái cấp thấp võ giả. Bất quá cũng có rất nhiều người nghe qua Trang Dịch Thần người này, cái này đại danh đỉnh đỉnh song thánh vũ giả còn làm ra một bài Ngạo Châu Lương Châu Tư. Cách chương.